Nghịch tập, chương 178, hòa giải, góc truyện audio.com. Khi chỉ xính một lát đã đến bệnh viện, Ngô Sở Úy ngồi ôm gối mặt thì vùi lên đầu gối, cô độc đến lạ thường. Đã biết, chỉ xính hỏi, Ngô Sở Úy nhìn ngang với tầm quần chỉ xính, mặt không ngẩng lên, cũng không nói bất cứ điều gì. Chỉ tay đặt tay lên đầu Ngô Sở Úy, dồn sức ấn đầu cậu xuống. Kiên cường một chút, bệnh có thể chữa. Ngô Sở Úy vẫn cúi đầu không nhìn chỉ xính cũng không nói lời nào. Chỉ xính trầm ấm trấn an, thương xót Ngô Sở Úy, không sao đâu, có phải chuyện gì lớn lắm đâu. Đã không chịu được nữa rồi hả? Ngô Sở Úy ngước mắt hỗn độn lên ngang eo chỉ xính, nhìn vào một điểm cứ như vậy. Ngừng trôi tại thời điểm đó, chỉ xính cốc mạnh lên trán Ngô Sở Úy một cái, cậu còn như vậy, mẹ cậu sẽ lo lắng cho cậu. Nghe những lời này, Ngô Sở Úy rốt cục cũng bạo phát, đấm một đấm mạnh vào mặt chỉ xính. Chỉ xính sừng sững bất động, Ngô Sở Úy lại đau lòng đến tê liệt không chút cảm giác. Sau đó cậu lại dồn sức túm lấy anh ta, ôm đầu chỉ xính mạnh mẽ đánh, nhéo hai tay anh, túm tóc anh, giật cào cào lên mặt anh. Bốn, con mẹ nó, anh không phải chán tôi không lo lắng cho tôi nữa sao hả? Anh không phải đánh đuổi tôi đi rồi sao? Ai cho anh đến đây? Ai bảo anh đến đây? Anh cút đi, thanh âm của Ngô Sở Úy từ run run rồi nghẹn ngào, không thể chặn nước mắt rơi, cuối cùng cũng gào khóc, nó cũng như một cái khoan bê tông vậy, cứ thế khoan vào đâm vào lòng chỉ xính, ghim ở một chỗ rồi lại ấn sâu hơn rồi lại lan tỏa ra cả cơ thể anh, càng ngày càng kịch liệt, tổn thương nghiêm trọng, lại như từng lưỡi dao nam, nhẹ nhàng rạch từng thớ tim anh đến thống khổ quằn quại. Nói rồi lại nói, rồi Ngô Sở Úy không nói nổi nữa, cậu cắn lên cổ chỉ xính, nước mắt nước mũi, tơ máu trộn lẫn vào nhau, bi thương tràn ngập hành lang hai người đang ở. Chỉ xính không nỡ nói nặng lời nữa, trực tiếp ôm Ngô Sở Úy đi về một góc tối yên lặng, tay ôm gáy cậu ôn nhu dỗ dành cậu, Úy Úy đúng là kiên cường nhất, chút chuyện này không là gì, chúng ta có điều kiện kinh tế có thể chạy chữa cho mẹ. Chỉ cần tâm trạng của mẹ cậu tốt, sống thêm mấy năm không thành vấn đề. Cương Tử đứng bên cạnh cũng khuyến khích, đúng vậy, gần nhà tôi có một bà cụ, hơn 30 tuổi đã phát hiện ung thư, không có tiền điều trị, hiện tại bây giờ vẫn còn sống, đã hơn 80 tuổi rồi kìa. Ngô Sở Úy khóc đến nghẹn ngào oán giận chỉ xính, anh không cho tôi biết sớm hơn một chút. Sao lại không nói cho tôi biết sớm hơn? Chỉ xính ra dấu cho Cương Tử, bảo cậu đi lấy khăn mặt đến đây. Một lát sau, Cương Tử đưa chỉ xính một túi khăn giấy, chỉ xính lấy ra hai tờ lau nước mũi cho Ngô Sở Úy, ôn nhu dỗ dành, xì ra đi. Không đau buồn nữa nghe không? Cậu xem người ta đều quay ra nhìn cậu kìa, một chàng trai lớn rồi khóc thành vậy xem có khó coi không hả? Ngô Sở Úy xì mũi xong mới hít thở thoải mái hơn, nhưng không thể khống chế được vai đang run run, chỉ xính bảo Cương Tử lấy khăn bông thấm nước ấm, lấy lau mặt cho Ngô Sở Úy. Qua một lúc sau, Ngô Sở Úy cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhưng mắt vẫn vô hồn không thần sắc gì. Cứ như không có điểm tập trung của võng mạc vậy, cậu bị bệnh mù màu, chỉ xính cuối cùng cũng hỏi ra lời. Ngô Sở Úy nhìn chỉ xính với ánh mắt sáng hơn đôi chút nhưng lại có chút lành lạnh, nói. Anh mà không biết chuyện này, có đúng là anh vẫn không đến tìm tôi phải không? Lúc nào tôi đến tìm cậu còn phụ thuộc xem cuộc đời này tôi có thể chia. Góc truyện audio.com, tay với cậu hay không? 2. Ngô Sở Úy im lặng không nói, gắng gượng điều chỉnh tâm trạng của mình, muốn đến lúc mẹ cậu tỉnh dậy thấy cậu vui vẻ nhất. Vào thời điểm này thì cho mẹ khuôn mặt vui vẻ của cậu vẫn là phương pháp chữa trị, hiếu thảo nhất. Tôi muốn đổi bác sĩ giỏi nhất cho mẹ tôi, đổi phòng bệnh tốt nhất loại VIP, không kể bao nhiêu tiền. Ngô Sở Úy nói, chỉ xính nói, đúng rồi, Ngô Sở Úy hít hai hơi sâu, lòng cũng dễ chịu hơn. Không thể không nói, chỉ xính nói thì luôn có trọng lượng trong lòng cậu, trước khi anh đến, ở đây bao nhiêu người đã từng khuyên nhủ Ngô Sở Úy, đến cả bác sĩ trưởng khoa, nhưng cậu không lọt tai câu nào. Chỉ xính dỗ dành an ủi một câu bằng người khác nói trăm câu, dù đều là lời nói để trấn an cậu tạm thời, nếu nói ra từ miệng chỉ xính vẫn có uy lực trấn an cho cậu cảm giác an toàn hơn người khác nói, nó như một loại thuốc thần kinh đặc biệt hữu hiệu đối với Ngô Sở Úy. Chỉ xính nắm lấy tay Ngô Sở Úy, nói, chờ cho mẹ cậu tình hình tốt lên một chút, về nhà với tôi nhé. Tôi không cùng anh trở về. Ngô Sở Úy trầm mặt, chỉ xính nhéo một cái mạnh lên gáy cậu, hỏi, vì sao không nói cho tôi biết cậu bệnh mù màu, vì sao phải nói cho anh biết. Ngô Sở Úy tức giận nói, với loại xấu xa như anh, tôi nói cho anh biết rồi, chắc chắn anh sẽ cố tình chỉnh tôi, không chừng còn bắt tôi mặc mấy cái đồ màu sắc biến thái nào đó. Chỉ xính vốn không nghĩ theo hướng này, Ngô Sở Úy lại tự nhiên nhắc đến, chỉ xính cũng không thể không nhớ mà tạc vào trong lòng. Ngô Sở Úy nhìn chỉ xính một cái, thấy anh lộ ra nụ cười tối tăm, liền đấm vào bụng anh một cái, anh lại suy nghĩ xấu xa gì đấy hả?